Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Thút Thít Thằng Hề. 3. Ngoặc kép chấm chấm, Mã Tiểu Quân chính là như vậy. Hắn một mực tại tưởng tượng lấy ông Hồng yêu chính mình. Đem hết thảy lơ đãng ánh mắt, động tác hết thảy nhìn thành là tại đối với mình biểu đạt yêu thương. Dạng này người bệnh sẽ tương đối chán ghét. Bọn hắn biểu đạt yêu thương phương thức cũng tương đối cực đoan. Theo dõi, viết huyết thư đều tính, tiếp tục phát triển tiếp, tình huống sẽ còn càng thêm nghiêm trọng. Trường học lãnh đạo hỏi, làm sao cái nghiêm trọng pháp? Mã Tiểu Quân phi thường mẫn cảm, ta lo lắng một khi bị truy cầu nữ hài đối với hắn tỏ vẻ ra là trực tiếp phản cảm. Nhất là không cẩn thận nhục nhã đến hắn. Vậy thì đồng nghĩa với đánh sụp hắn yếu ớt tinh thần. Hắn tại trong hư ảo cố gắng tạo dựng lên tình yêu một khi phá diệt. Hắn liền có thể khai thác cực đoan kinh khủng trả thù. Trường học lãnh đạo bị hù dọa. Hắn chẳng lẽ sẽ thương tổn ông Hồng? Có loại khả năng này. Vậy phải làm thế nào? Đinh Y Sinh, ngươi có biện pháp nào sao? Ta đề nghị. Đối với hắn tiến hành chuyên nghiệp hệ thống trị liệu, có trong lòng bác sĩ Đinh Tiềm chuyên nghiệp chẩn bệnh, nhân viên nhà trường vì để tránh cho chuyện nghiêm trọng hơn phát sinh, liên hệ Mã Tiểu Quân phụ thân, cuối cùng đem Mã Tiểu Quân đưa đến bệnh viện tâm thần, tiến hành phong bế thức tâm lý uốn nắn. Mã Tiểu Quân được đưa vào bệnh viện tâm thần một tháng sau, đúng lúc là lễ Giáng sinh. Trương Hồng Băng giáo sư đáp ứng lời mời cho viện phương tiến đi huấn luyện. Đinh Tiềm nhớ tới Mã Tiểu Quân, thuận tiện tại bên đường mua một cái đồ chơi, đi vào bệnh viện tâm thần thăm hỏi Mã Tiểu Quân. Lần nữa nhìn thấy Mã Tiểu Quân lúc, hắn đã kinh biến đến mức phi thường an tĩnh, so với một lần trước cùng Đinh Tiềm lúc nói chuyện càng yên tĩnh. Đinh Tiềm hỏi thăm y sĩ trưởng hắn trị liệu tình huống. Bác sĩ nói Mã Tiểu Quân bệnh tình phát hiện tương đối sớm, cho nên hiệu quả trị liệu rất rõ ràng. Vì triệt để trừ tận gốc Mã Tiểu Quân chứng bệnh, bọn hắn dùng tân tiến nhất điện co giật liệu pháp. Đinh Tiềm đối loại này trị liệu cũng không xa lạ gì. Điện co giật liệu pháp, cũng gọi điện cơn sốc liệu pháp, là trị liệu tinh thần phân liệt thủ đoạn trọng yếu một trong. Nó nguyên lý là bác sĩ thông qua điện cơn sốc cơ, lợi dụng ngắn ngủi, số lượng vừa phải dòng điện kích thích người bệnh đại não, dẫn lên tinh thần bệnh hoạn người ý thức đánh mất, toàn thân run rẩy phát tác, đạt tới khống chế tinh thần triệu chứng mục đích. Bác sĩ nói, dựa theo Mã Tiểu Quân trước mắt khôi phục tình huống, lại tiến hành một cái đợt trị liệu, quan sát một đoạn thời gian. Vững tin chứng bệnh bị tiêu trừ, liền có thể xuất viện, còn có thể bình thường học tập sinh hoạt. Mã Tiểu Quân ngay trước y sĩ trưởng trước mặt, đầy cõi lòng cảm kích đối Đinh Tiềm nói, nơi này bác sĩ đối ta đều rất tốt, là bọn hắn cứu vãn ta, cho ta tân sinh, còn có ngươi, Đinh Y Sinh, ta cảm kích nhất người nhưng thật ra là ngươi, nếu như không có ngươi, ta còn không biết ta nguyên lai được nghiêm trọng như vậy bệnh tâm thần. Mã Tiểu Quân thành khẩn, thái độ làm cho các bác sĩ rất hài lòng. Bọn hắn liên tiếp gật đầu, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Bệnh tâm thần là toàn bộ y học giới vấn đề khó khăn. Có thể để cho một cái nặng chứng tinh thần phân liệt người bệnh hoàn toàn khôi phục, trở về xã hội, đây tuyệt đối là một cái không tầm thường công lao. Cảm kích cũng không cần, hảo hảo phối hợp trị liệu, tranh thủ sớm ngày trở lại trong sân trường. Ngươi còn trẻ, còn muốn sáng tạo nhân sinh của mình, tiếp xúc bệnh nhiều người. Đinh Tiềm bắt đầu học xong một chút lời nói khách sáo. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ. Lấy năng lực của hắn hoàn toàn có thể giải quyết phức tạp hơn. Càng có khiêu chiến chứng bệnh. Hắn chỉ là tùy tiện giúp nam hài này, tiện tay mà thôi, không cần phải nói, hắn từ trong túi lấy ra tại ven đường cửa hàng bán đồ chơi đưa cho Mã Tiểu Quân. Mã Tiểu Quân tiếp đi tới nhìn một chút, là tên hề nhựa plastic vật trang trí, rối bời mái tóc màu đỏ, đỏ rừng rực mũi to đầu, khoa trương cười to đỏ bờ môi, hai cái hình thoi con mắt, nhìn xem hoang đường lại buồn cười. Mã Tiểu Quân nhận lấy, thích ghê gớm, nhìn ra được, hắn tại bệnh viện khoảng thời gian này cũng rất tịch mịch. Hắn không được hướng Đinh Tiềm cúi người chào nói tạ. Đinh Tiềm xem thường, cười trừ, gặp mặt kết quả hết sức hài lòng. Đinh Tiềm coi như viên mãn hoàn thành lão sư dạy cho công việc. Muốn rời khỏi lúc, Mã Tiểu Quân gọi lại hắn. Đinh y sinh ngươi chờ một chút, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói hai câu. Các cái khác bác sĩ đều rời đi, phòng gian chỉ còn lại Đinh Tiềm cùng hắn hai người. Mã Tiểu Quân cầm kia tên hề đồ chơi đi đến Đinh Tiềm trước mặt. Hắn hướng Đinh Tiềm lắc lắc trong tay đồ chơi, đột nhiên hỏi, ngươi là cảm thấy ta chính là cái này tên hề sao? Đinh Tiềm sững sờ, ta không có nghĩ như vậy. Không, ngươi chính là nghĩ như vậy. Mã Tiểu Quân thần sắc bên trong đã không nhìn thấy vừa rồi cung kính. Hắn hai mắt ngậm lấy ánh mắt oán độc chằm chằm với Đinh Tiềm. Mấy người bọn ngươi là nghĩ như vậy. Các ngươi chỉ bất quá coi ta là thành một cái dị dạng người đối đãi. Còn nói cái gì dùng tân tiến nhất cái gì điện co giật liệu pháp. Ngươi biết thập là điện co giật liệu pháp sao? Bất quá chỉ là tra tấn bằng điện thôi. Tựa như gánh xiếc thú tuần thú sư dùng gậy điện. Ta nói rất đúng không đúng? Đinh Tiềm kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi thuyết pháp quá cực đoan. Đừng có lại chơi ngươi bộ kia ra vẻ cao thâm tâm lý sinh kia. Một bộ, ta vừa vặn hiểu rõ một chút điện giật liệu pháp thường thức. Bộ này đáng chết đồ chơi là Hungary bệnh tâm thần bác sĩ Mai Đức Nạp phát minh. Cái này cậu tạp chủng là ngoài ý muốn quan sát lò sát sinh đem heo điện choáng sau giết. Sinh ra loại này biến thái suy nghĩ, đến cùng có bao nhiêu hiệu quả ta không biết. Nhưng cái kia đáng chết đồ chơi để dòng điện tiến vào trong da quấy đến quấy đi. Tựa như có vô số đốt gục côn trùng, tại đầu ngươi bên trong bò vào leo ra. Ngươi có thể tưởng tượng ra đến đó là cái gì tư vị sao? Ta lúc ấy đều hy vọng bọn họ mau đem ta chơi chết tới thống khoái. Bọn hắn để cho ta thừa nhận mình là bệnh tinh thần. Ta cũng không dám không thừa nhận. Bọn hắn nói ta có chuyển biến tốt. Ta cũng không dám không đồng ý. Bọn hắn hỏi ta có còn muốn hay không cùng ông Hồng cùng một chỗ. Ta nói ta không biết ông Hồng là ai. Bọn hắn mới đối câu trả lời của ta cảm thấy hài lòng. Chỉ có phục tòng vô điều kiện, bọn hắn mới sẽ không dùng cái kia đáng chết đồ chơi đụng ta. Nhìn đến Đinh Tiềm vô cùng ngạc nhiên, không phản bác được, Mã Tiểu Quân ánh mắt ý vị thâm trường. Đinh y sinh, cảm ơn người dùng không tầm thường thủ đoạn đem một đôi yêu nhau người chia rẽ. Ta càng muốn cảm ơn người lễ vật. Cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố. Chúng ta sau này còn gặp lại. Cho đến lúc đó, hy vọng ngươi không muốn quên ta đi. Mã Tiểu Quân lúc ấy xác thực cho Đinh Tiềm mang đến một chút xúc động, nhưng Đinh Tiềm cho tới bây giờ cũng không cảm thấy mình làm sai qua cái gì. Mã Tiểu Quân mặc dù thân thế đáng thương, nhưng hắn hoạn có tinh thần phân liệt. Đây là thiên chân vạn sắc sự tình. Hắn đề nghị Mã Tiểu Quân tiếp nhận trị liệu, chẳng những là vì bảo hộ ông Hồng, cũng là vì trợ giúp Mã Tiểu Quân, chờ hắn nghĩ thông suốt, trái lại hẳn là cảm kích chính mình mới đúng. Nhoáng một cái đem gần 10 năm trôi qua, cái này không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ Đinh Tiềm đã sớm quên mất không còn chút nào. Thậm chí đều quên còn có cái 107 trung học. Hắn năm đó chỉ là vừa đi thoáng qua một cái, cũng không có quá để ý. Cho tới hôm nay đến, nghe cùng lão sư nhắc tới Mã Tiểu Quân người này, mới đột nhiên ở giữa nhớ tới đoạn trải qua này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.